Vạn đạo Long Hoàng, chương 3419, Bạch Cốt Nhiếp Hồn. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Mặt khác đao quang không ngừng, tiếp tục thẳng hướng mặt khác man tộc lão giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phốc phốc phốc, huyết quang chợt hiện, ánh đao lướt qua, liên tục có 5-6 cái man tộc lão giả bị chém thành hai nửa, vẫn lạc tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không tốt, lui, còn dư lại man tộc lão giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng lui lại, sau đó hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái trận pháp dùng để chống cự phục tu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại lui, muộn, giết, phục tu thanh âm lạnh lùng vang lên, cánh huy động, thân thể to lớn hóa thành một đem cự đao, phóng tới những cái kia man tộc lão giả cùng đối phương bày ra trận pháp đụng vào nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hào quang chói sáng phóng lên tận trời, sau đó phát ra một tiếng vang thật lớn, đã xảy ra vụ nổ lớn, tiếp lấy từng tiếng kêu thảm vang lên, làm quang mang cùng kêu thảm biến mất thời điểm, trên bầu trời chỉ còn lại có phục tu một người, mà những cái kia man tộc lão giả, là vô ảnh vô tung biến mất. Một đám không tự lượng sức lão gia hỏa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phục tu lạnh lùng mở miệng. Rất nhiều người hít vào khí lạnh, đặc biệt là man tộc người càng là sắc mặt khó coi, nhưng là trong lòng lại thất kinh, phục tu thực lực đích xác đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái kia tuổi già man tộc có thể nói chiến lực phi thường cường đại, thần lực bản nguyên thừa số lần thứ 3 thức tỉnh, thọ nguyên không nhiều, tu luyện trọn vẹn 5 cái năm hàng tinh, đủ loại thần kỹ uy năng cũng cực kỳ khủng bố, chiến lực cơ hồ đứng ở thần vương đỉnh phong. Nhưng là cùng phục tu loại đáng sợ này thiên kiêu một so, vẫn có chênh lệch rất lớn, hoàn toàn không cách nào chống lại, vẻn vẹn mấy hơi thở, 10 cái cường đại man tộc lão giả, liền bị toàn bộ chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phục tu ta muốn ngươi chết, giờ phút này, man khắc phát ra tức giận gào thét, thân thể phát sáng, nắm lấy cơ hội, thanh đồng chiến kiếm điên cuồng vung vẩy, chớp mắt chém ra hơn ngàn kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn phía bốn đại cao thủ phát ra công kích, rốt cục bị phá ra một tia khe hở, man khắc bạo trùng mà ra. Không nên để cho hắn thoát khốn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhanh vây hắn lại, bốn đại cao thủ thanh niên hét lớn, thân hình bùng lên, đủ loại khốn địch công kích lại một cổ não nghiêng mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời, phục tu cũng hướng về man khắc vọt tới. Nhưng lúc này, man khắc ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, sau đó miệng há ra, từ trong miệng hắn, bay ra một đoạn xương cốt trắng như tuyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, là một đoạn xương cốt, một đoạn này xương cốt vừa bay ra, thì có một luồng khí tức đáng sợ lan tràn ra. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau một khắc một đoạn xương cốt trắng như tuyết bên trong, thế mà phát ra một tiếng kinh khủng giống to. Giống to thanh âm, hình thành một cỗ huyền diệu khí tức tràn ngập bát phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phục tu cùng bốn đại thiên kiêu đứng mũi chịu sào, bị cỗ khí tức này bao phủ, lập tức thân thể bọn họ cứng đờ, sau đó lộ ra thống khổ, tất cả công kích trong phút chốc ngừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cocchuyenaudio.com, cái kia giống to thanh âm, nhanh chóng tràn ngập hướng nơi xa, rất nhiều người bị bao phủ, có ít người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mà một ít người tu vi thấp càng là phát ra tiếng kêu thảm, trên mặt lộ ra thống khổ. Là công kích linh hồn, lùi xa một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh biến sắc bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được làm cỗ khí tức kia xông qua thân thể của hắn thời điểm, hóa thành một cỗ năng lượng kỳ dị, phóng tới hắn linh hồn. Bất quá, hắn linh hồn có kinh vũ họa quyền thủ hộ, đem cỗ này năng lượng chặn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là Long Minh những người khác không thể được, có ít người lộ ra thống khổ, có ít người kêu thảm. Nghe được Lục Minh lời nói, bọn họ cấp tốc lui lại kéo dài khoảng cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người khác cũng là như thế, điên cuồng lui lại, khoảng cách càng xa, bị ảnh hưởng lại càng lớn. Có thể nghĩ, đứng mũi chịu sào phục tu cùng bốn vị thanh niên cao thủ, nhận lấy nhiều ảnh hưởng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết, man khắc giống to thanh đồng chiến kiếm hướng về phục tu gắng sức chém xuống. Không tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phục tu kinh hãi, thời khắc mấu chốt bộc phát toàn lực hướng một bên lướt ngang, nhưng y nguyên muộn một bước, hắn một cái cánh bị thanh đồng chiến kiếm chém xuống, máu nhuộm thương khung. Phục tu kinh hãi, muốn lui lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là man khắc dùng ra một đoạn kia bạch cốt lại phát ra giống to một tiếng, một cỗ lực lượng kỳ dị lan tràn ra, để phục tu thân thể lại là cứng đờ, động tác chậm một chút. Công kích linh hồn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại. Một đoạn này bạch cốt có thể ảnh hưởng linh hồn, vô cùng đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao thủ so chiêu, lệch một ly đi 1.000 dặm, phục tu đám người, mặc dù chỉ là hơi bị ảnh hưởng một lần, nhưng là đối kết quả chiến đấu, lại có thể chênh lệch 108.000 dặm. Cái này man khắc ở đâu ra loại bảo vật này, chẳng lẽ khoảng thời gian này chiếm được kỳ ngộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tâm niệm cấp chuyển, nghi hoặc ngàn vạn. Lần trước nhìn thấy man khắc man thần thể, liền tử giáp cổ thần thể cũng chưa tới, tương đối nhiều nhất tại lam giáp cổ thần thể đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa tuyệt đối không có một đoạn kia bạch cốt, bằng không thì lần trước bị Lục Minh mượn dùng trận pháp lực lượng dồn đến tuyệt cảnh, man khắc nhất định sẽ dùng đến. Nhưng là một lần này, man khắc không chỉ có được bạch cốt, hơn nữa nguyên thủy thần thể trực tiếp vượt qua tử giáp cổ thần thể, đạt đến phía dưới một cái cấp độ, hơn nữa còn đạt đến phía dưới một cái cấp độ đỉnh phong, chiến lực tăng vọt một mảng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại trừ kỳ ngộ, rất khó nói thông. Trong chớp mắt Lục Minh đổi qua rất nhiều suy nghĩ, nhưng là trên chiến trường chiến đấu, vẫn còn tiếp tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, man khắc lấy bạch cốt ảnh hưởng tới phục tu, sau đó thanh đồng chiến kiếm tiếp tục chém xuống. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com, phục tu giống to tận lực khống chế bản thân đối kháng man khắc, đồng thời, mặt khác 4 vị thanh niên cao thủ cũng giết đến, nhưng là, bọn họ cuối cùng bị bạch cốt ảnh hưởng tới linh hồn, thực lực vẫn là nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ, chiến lực yếu một bậc, tốc độ cũng chậm một bước. Trong khoảnh khắc man khắc cùng phục tu là được rồi mấy chiêu, phục tu không địch lại, trên người bị thanh đồng chiến kiếm chém qua, xuất hiện một đầu mấy trăm mét trường kiếm tổn thương, kém chút đem phục tu đầu lâu chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phục tu bị thương nặng, ho ra máu mà lui. Mặt khác 4 vị thanh niên muốn một lần nữa đem man khắc vây khốn, nhưng là man khắc thoát ly bao vây, sao lại bị đối phương tùy tiện vây khốn, huống chi, hắn có bạch cốt phụ trợ, như mây phải nước, dễ dàng thoát ly bao vây, không ngừng hướng về phục tu đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, man thần kiếm, huyết sát thần, man khắc giống to kiếm quang chói mắt, hoàn toàn đem phục tu bao phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phục tu dốc hết toàn lực, đỉnh đầu hắn độc giác bay ra thẳng hướng man khắc, nhưng là bị man khắc một kiếm đánh bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, phục tu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cổ bị thanh đồng chiến kiếm chém trúng, một cái đầu lâu to lớn bay ra ngoài. Đón lấy, mạn thiên kiếm quang rơi xuống, đem phục tu đầu lâu oanh thành vỡ nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phục tu, như vậy vẫn lạc, không tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác 4 đại cao thủ nhìn thấy phục tu chết thảm, trong lòng kinh hãi, vội vàng lui lại. Bây giờ nghĩ lui, muộn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, man khắc thanh âm lạnh lùng truyền khắp toàn trường, sải bước hướng về phía trước, hướng về 4 đại cao thủ đánh tới. Hống hống hống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đoạn kia bạch cốt lơ lửng ở man khắc đỉnh đầu, không ngừng phát sinh tiếng giống to, thanh âm này đối man khắc bản thân không có chút nào ảnh hưởng, nhưng là đối với những người khác lại có thể có ảnh hưởng to lớn. 4 đại cao thủ thanh niên, phải bỏ ra rất lớn tinh lực đi bảo vệ linh hồn, cứ như vậy thực lực đại tổn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, man khắc trong khoảnh khắc đuổi kịp 4 người, thanh đồng chiến kiếm hóa thành mạn thiên kiếm quang, hướng về 4 vị thanh niên bạo trảm mà xuống. 4 đại cao thủ liên thủ chống đối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đầu, lấy 4 người bọn họ thực lực liên thủ vẫn có thể chống đối một phen, nhưng là bây giờ nhận bạch cốt ảnh hưởng, sẽ rất khó. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.